toàn chức pháp sư dị bản, chương 1267, thì ra là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, ầm ầm, màn đêm ửng vàng, hai đạo kim quang trên đỉnh núi Trác Sơn bắn về phía bầu trời, bắt đầu hòa quyện lẫn nhau thành một cái trận đồ thái cực. Trước đó, Minh Nguyệt Thần Cơ trả về phần lực lượng thứ hai cho Côn Bằng, phần lực lượng này cộng với khí vận của Triệu Mãn Duyên chu cấp đồng dạng đủ để nàng khôi phục lại đỉnh phong nhất thời kỳ, bán đế hoàng cấp chúa tể Côn Bằng. Nhục thể của nàng chính là Triệu Mãn Duyên, nàng ngày xưa là phù thủy giả. Phù thủy giả điểm lợi nhất trong toàn bộ các duy tâm đạo quả ở chỗ bùa phép nhiều, bí thuật nhiều, ảo thuật nhiều, thâm bất khả chắc. Lấy một trong những pháp môn của Côn Bằng, nàng đồng dạng có năng lực đem Triệu Mãn Duyên nhục thể hiến trả nợ cho mình kia, lần nữa đoạt xác chiếm làm chân chính bản thể mới của mình, sau đó dùng tiên sâm sử thi cấp bậc lần trước thu hoạch được bồi bổ đồng hóa nó đi cải tạo thân thể, hướng đến Bắc Côn chúa tể chân chính huyết mạch. Đúng thời khắc này, khi Côn Bằng đang nắm linh hồn cùng nhục thể của Triệu Mãn Duyên tại chỗ đồng hóa, xóa bỏ đi ý chí còn sót lại của hắn, đột nhiên thủy não của nàng nghĩ đến một chuyện. Khoan đã, vì cái gì lại là Triệu Mãn Duyên, hết lần này tới lần khác nhất định phải quán chú lên Triệu Mãn Duyên cái người này. Tại sao không phải là Giang Dục, không phải là Tương Thiểu Nhữ, không phải nên là Nguyệt Thanh Y, nếu là Côn Bằng sẽ chọn Nguyệt Thanh Y, bởi vì Nguyệt Thanh Y không có bất cứ cái gì nhân quả trên người cả, hơn nữa thực lực của nàng đều không tính là quá mạnh so với việc loại bỏ Triệu Mãn Duyên, loại bỏ Nguyệt Thanh Y không phải càng tốt hơn một điểm sao. Giang Dục thì nhân quả đầy mình, phúc đạt đầy mình, Tương Thiểu Nhữ thì có Mộc Bạch một kiện sau lưng thì thôi không nói, nhưng nếu là Côn Bằng, nàng sẽ chọn Nguyệt Thanh Y chứ không phải Triệu Mãn Duyên a, vì cái gì năm lần bảy lượt Minh Nguyệt Thần Cơ lại hy sinh Triệu Mãn Duyên để gánh vác những người khác. Lấy Sở Vi thông minh diệu toán như Minh Nguyệt Thần Cơ nhất định phải có. Ánh mắt Côn Bằng nhìn chằm chằm vào linh hồn Triệu Mãn Duyên trước mặt, một tia quang hoàn lóe sáng trong thủy não của Côn Bằng. Phàm nhân Triệu Mãn Duyên, khế ước Thanh Lam Côn. Khế ước Thanh Lam Côn, khế ước Thanh Lam Côn, khế ước Thanh Lam Côn, khế ước Thanh Lam Côn, Thanh Lam Côn, đây là của Thanh Tiên Côn Bằng huyết mạch. Côn Bằng nước mắt chảy dài. Không, đây không có khả năng. Tại sao, cái này nhất định là đang nằm mơ. Côn Bằng đưa tay hung hăng bóp một cái cánh tay, đau đớn kịch liệt đều tại nói cho nàng biết đây là hiện thực. Đây không phải nằm mơ. Nàng rốt cục trong mơ bừng tỉnh đại ngộ. Nhân quả, đây là nhân quả. Chục vạn năm trước Côn Bằng nhi tử bị Quỷ Cốc Tông Tông chủ ném đi khỏi siêu duy vị diện quăng đến thế giới ma pháp miễn cho có một cái lại ký kết thuộc địa lên thân giờ thủ đoạn đồng quy vu tận giống Côn Bằng. Đây là hậu đại duy nhất nhi tử của nàng. Thanh Lam Côn chính là đời thứ hai huyết mạch hậu đại truyền thừa lại toàn bộ. Mà đời thứ hai Thanh Lam Côn nhận Triệu Mãn Duyên là chủ ký khế ước linh hồn. Triệu Mãn Duyên bị ràng buộc nhân quả với Thanh Lam Côn chịu ơn Triệu Mãn Duyên, là hắn gánh vác một tia huyết mạch nhân quả của Côn Bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Côn Bằng một khắc này, muốn nhẫn tâm diệt hồn phách Triệu Mãn Duyên, phảng phất chính là một loại tự dẫm mình hậu đại, dẫm mình cầu thông thiên. Siêu duy vị diện hệ thống chính là duy tâm đạo quả, Côn Bằng lại là phù thủy sư giảng cứu nhân quả cùng khí vận để tu hành, khí vận cùng nhân quả lại có liên quan mật thiết với nhau, nếu đặt ở một sinh vật khác, một người bình thường khác liền sẽ không có vấn đề gì, coi như là ác một chút thoải mái giết đi ân nhân Triệu Mãn Duyên cũng chả sao cả. Nhưng đổi ngược lại là Côn Bằng, nàng không thể a, Triệu Mãn Duyên có vì Côn Bằng làm vô số việc giúp nàng giải quyết nhân quả thời đại cũ. Xét trên khía cạnh công đức mà nói, Triệu Mãn Duyên giúp Côn Bằng tích góp nhân quả. Hơn nữa, bây giờ hắn lại càng có công ơn cưu mang nuôi dưỡng Thanh Lam Côn, huyết mạch hậu đại của Côn Bằng. Hai cái trụ một trong hai cái thôi thì Côn Bằng còn có khả năng vứt bỏ đi 30 vạn năm tu vi để lên núi treo làm lại cuộc đời, nhưng hai cái nhân quả cùng đánh tới, Côn Bằng có là đế hoàng cũng thoát không nổi. Đạo tâm nàng tuyệt đối sẽ vỡ nát, mỗi ngày cuốn lấy chính mình dày vò, không thể thăng tiến tu vi, thậm chí tu vi toàn bộ mất sạch cũng có thể. Người tu nhân quả ách sẽ bị nhân quả trị, mà người tu khí vận ách sẽ có vận rủi đeo bám. Bây giờ giết Triệu Mãn Duyên, nàng vĩnh viễn sẽ không thể quay đầu được nữa. Cuối cùng một bước này, giống như là tạm ngừng, chậm chạp không biểu hiện. Nhưng Côn Bằng đã không có tâm tình đi quản bước cuối cùng này. Nàng đã cảm thấy, trong cơ thể nàng mỏng manh một tia ý chí phấn đấu, bỗng nhiên liền biến mất. Trong thân thể, một giọt pháp lực đều không mang theo còn lại. Đột nhiên xuất hiện cảm giác trống rỗng để nàng ngây ngẩn cả người, cứng ngắc đứng tại chỗ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Thì ra là như vậy. Minh Nguyệt Thần Cơ, lúc trước Côn Bằng không biết chuyện này, bởi vì Triệu Mãn Duyên không có trở về ký ức. Liền Côn Bằng ký ức đều không trở lại. chỉ đến khi chết đi, siêu duy vị diện mới nhân từ trả ký ức về cho người chết đọc lại một lần trước khi lìa đời, xem như là động tác đắc nhân tâm. Đọc đắc nhân tâm sẽ bị sát nhân đâm. Bây giờ thì Côn Bằng đã hiểu rõ, vì cái gì 150 năm trước Minh Nguyệt Thần Cơ giết chết Triệu Mãn Duyên, chính là để linh hồn hắn chết lâm sàng thoát khỏi xác. Thời điểm đó, tuân theo quy tắc siêu duy vị diện, tạm thời hắn Triệu Mãn Duyên có toàn bộ ký ức trở về, Côn Bằng không thể đọc vị được đồ vật trên tay Minh Nguyệt Thần Cơ, có thể là dung nhập về sau, ký ức lần nữa biến mất, thậm chí Minh Nguyệt Thần Cơ còn thao túng để Triệu Mãn Duyên tạm thời quên hẳn luôn đi Thanh Lam Côn. Ta thua rồi, Minh Nguyệt Thần Cơ, đồ quỷ hồ ly. Ngay từ khi đặt bút xuống giao dịch với Minh Nguyệt Thần Cơ, nàng đều đã thua. Nàng thắng Triệu Mãn Duyên khí vận, nhưng thua Triệu Mãn Duyên nhân quả. Khí vận Triệu Mãn Duyên toàn bộ về tay nàng một người, nhưng đến cuối cùng, nhân quả lại ép buộc nàng phải trả về Triệu Mãn Duyên đầy đủ. Đây chính là sự khủng bố nhất trong nước cờ của Minh Nguyệt Thần Cơ. Tiến một bước thủy hỏa bất dung, lùi một bước vạn niên an sự. Thiên vực, Minh Nguyệt Cung, tại một tia suy nghĩ dao động thời khắc, Minh Nguyệt Thần Cơ đột nhiên bật cười, nàng vốn là không có đi quan tâm người khác đang làm cái gì. Nàng chỉ là cầm lên một quyển sách lật ra đọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên trong ghi chép các loại nấu ăn phương pháp làm thế nào để nấu ăn thật ngon. Vừa đọc nàng miệng nhỏ vừa lẩm bẩm, là hôm nay nhỉ Côn Bằng ta đã nhắc nhở ngươi, suy nghĩ ít thôi. Ầm ầm. Triệu Sắc Tông bên trên, đột nhiên liền thấy được bên trên bầu trời từng đạo tiếng sấm vang lên. Đinh tai nhức óc âm thanh sấm sét tại đang vang vọng. Mục Bạch thân ảnh liên tục lui ra phía sau, con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Hắn cảm giác được rõ ràng, đây là tới từ thiên địa lực lượng. Chuyện gì, Triệu Mãn Duyên không nhịn được muốn bùng nổ rồi. Hay là hắn thức tỉnh đạo quả sao? Cưỡng ép muốn nhấc lên sóng gió, bị thiên địa trực tiếp chấn sát liền xong rồi nha, mặt này đối với thiên địa sao có thể cứng rắn. Mục Bạch một tay vẽ trận pháp bảo vệ đám người Giang Dục Tương Tiểu Như Aileen bên trong, một bên khác chính mình đứng xem. Sau một khắc liền thấy bên trên bầu trời, vô số điểm sáng bay xuống dưới, dung nhập Triệu Mãn Duyên trong thân thể. Trong chốc lát một cỗ đến từ thiên đạo khí tức bạo phát ra, một tiếng ầm vang, mãnh liệt phong lưu chấn động đến Trác Sơn xung quanh mây mù tản ra. Mục Bạch lần nữa nhìn lại. Chỉ gặp nguyên bản giống như phàm nhân Triệu Mãn Duyên, toàn thân phát ra kim quang, trên thân tràn ngập một tia khí vận thiên đạo khí tức tự hồ thời khắc này Triệu Mãn Duyên chính là trời, nhất cử nhất động chính là toàn bộ Bắc Phương này ý chí. Mục Bạch mộng bức, hắn không hiểu rõ, vì cái gì Triệu Mãn Duyên có thể cùng thiên địa. Thông đồng làm bậy, dựa theo thiên địa cách làm, không nên đều là bài xích bọn hắn loại này đến từ thế giới khác sao. Thiên địa Trác Sơn này muốn mượn lực cho Triệu Mãn Duyên. Đây rốt cuộc là làm sao làm được, Mục Bạch hít sâu một hơi, hắn một bước hướng về phía trước muốn đi hỏi thăm một phen Triệu Mãn Duyên đến cùng là thế nào làm được điểm này. Hắn chỉ là đơn thuần hỏi một chút, không có ý gì khác. Bởi vì Mục Bạch nhìn ra được Triệu Mãn Duyên bây giờ là sử thi cấp tạm thời có thể tính tầm gần đâu đó tiệm cận nửa bước đế hoàng đi. Mà lại, giống như hắn là siêu duy vị diện một trong những chúa tể vậy, có thần quyền của siêu duy vị diện. Ở siêu duy vị diện, không ai được phép chạm vào người hắn, đây là thiên đạo thần mẫu ý chỉ. Đương nhiên, Mục Bạch không biết cũng là dễ hiểu, Côn Bằng dù sao cũng đã đồng hóa, lại chấp nhận phần thiệt để cho Triệu Mãn Duyên chiếm tiện nghi trở thành một nông thực sư nhân sâm chân chính. Bởi vì đồng hóa Côn Bằng, cho nên hắn chính là chúa tể, hắn vận mệnh an bài gắn chặt vào tòa Trác Sơn Long Mạch này. Nơi khác không nói, chỉ riêng tòa siêu duy vị diện này, coi như là thiên đạo đế hoàng đến, cấm tuyệt đối giết hắn, cách chương.